Thiếu phu nhân vô lại. Chương 79, em đây gọi là có oán phải trả chín. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi. Thật ra thì từ biệt 7 năm, Bạc Sủng Nhi có chút sợ Tịch Giản Cận. Người đàn ông này, lúc bình thường, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, bộ dạng rất dễ thương lượng. Mỗi người cùng anh nói cái gì đó, anh luôn là vẻ mặt ôn nhuận nở nụ cười. Gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào con mắt của người ta. Chấm, được được, không ngừng, giống như là căn bản không có nửa điểm ý kiến. Nhưng là, anh như vậy, rốt cuộc ẩn tàng cảm xúc cùng ý nghĩ như thế nào? Không người nào có thể biết được. Cánh môi Bạc Sủng Nhi hồng nhuận sáng bóng, khẽ mở, chậm rãi nhe ra hàm răng trắng noãn, mềm nhũn cắn môi của mình. Môi hồng răng trắng, Tịch Giản Cận luôn định lực 10 phần trông thấy, cũng nhịn không được mà hút khí một hơi. Tịch Giản Cận nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú vào phía trước. Hôm nào đi, chúng tôi lâu rồi không thấy, cũng nên có chút không gian riêng. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi ra đau đớn. Nói như vậy, ám chỉ sau lưng, ai cũng hiểu nhỉ, khẩn cấp, thế giới hai người, cô cực mở chừng hai mắt, răng môi trong lúc như có như không tràn ra tới một tiếng nũng nịu. Tịch Giản Cận, anh rất khẩn cấp sao? Không bằng, con ngươi cô khẽ đảo lòng vòng, nhưng thân thể, liền hướng trong ngực của anh tới gần, sắc mặt anh dần lạnh, còn chưa có tránh ra, liền cảm thấy thân thể hương ngọc lao vào lòng. Anh khẽ nhướng mày, đáy lòng một trận khó chịu nhìn cô. Cô nhắm mắt lại, định không nhìn tới, vươn tay, giống như là làm chuyện xấu. Ở trong ngực của anh cọ a cọ, đem một bộ quần áo của anh, cũng cọ thành xốc xếch. Em tới giúp anh giải quyết thế nào? Hả, Bạc Sủng Nhi than nhẹ hỏi. Tay nhỏ bé vươn ra chỗ hốc đựng đồ trong xe. Mở ra, lại phát hiện chỉ có mấy cái bút. Còn có một vài cái danh thiếp, lại không có, bao cao su, tần thánh cũng tốt, tô thần cũng được, trong xe ó, luôn là để vài thứ màu sắc rực rỡ. Thật ra thì không phải là không muốn, mà giống như là dưỡng thành thói quen tốt đẹp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại không có bao cao su, chẳng lẽ anh không sợ, có con, cách chương.